trợ giá chục nghìn tỷ giúp tôi lên tới đỉnh cao. Chương 20:20, luyện gân đoàn thể đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về việc mua bao nhiêu long diên hương, bác Hồ trầm ngâm nói. Vậy thì hãy 200 gram trước. Dù sao giá quá cao, nhiều quá tôi cũng không chữ được. Được, Trần Ninh trực tiếp mở giao diện trợ giá 30.000 tỷ trên màn hình. Sau đó trên trang long diên hương chọn 200 gram rồi bấm mua. Ngay sau đó, trong túi của anh xuất hiện một hộp gỗ niêm phong. Bên trong có 200 gram long diên hương. Trần Ninh đưa đồ cho bác Hồ. Dù sao đây cũng không phải là con số nhỏ. Bác Hồ vẫn mở gói hàng ra và kiểm tra hàng hóa. Sau khi xác nhận đúng là hàng rồi, liền thông báo con trai chuyển 4 tỷ 8 vào tài khoản của Trần Ninh. Ngay sau đó Trần Ninh đã nhận được tiền trong tài khoản. Coi như giao dịch hoàn thành. Bác Hồ giữ Trần Ninh tiếp tục nói chuyện. Ông ta vẫn cần đặt một lô dược liệu quý hiếm. Trần Ninh đã kiểm tra app có hàng và đồng ý cung cấp. Hơn nữa chất lượng cao. Chỉ cần gọi điện nếu cần. Được rồi, tôi lập danh sách. Cậu chuẩn bị trước. Khi nào tôi cần thì cậu gửi tới cho tôi. Bác Hồ viết tay danh sách dược liệu bằng bút lông và đưa cho Trần Ninh. Trần Ninh không khỏi khen ngợi khi nhìn thấy con chữ mạnh mẽ có lực. Trông rất yêu mỹ, có thể đi tham gia được cuộc thi thư pháp luôn đó. Ông lão nghe vậy càng vui vẻ, giữ Trần Ninh lại ngồi chơi thêm. Khi Trần Ninh tham quan trong nhà, đột nhiên phát hiện trên giá sách thư phòng của ông lão có rất nhiều cuốn sách cổ được buộc bằng sợi chỉ. Bìa đều đã ngả vàng, vừa nhìn là biết sách cổ. Một trong những cuốn sách phồn thể có tựa đề Phương thức rèn luyện cơ thể đã thu hút sự tò mò của Trần Ninh. Tôi có thể xem được không? Trần Ninh hỏi. Tất nhiên là có thể. Nhưng hầu hết các công thức cổ xưa ở trên đều đã mất hiệu lực rồi. Bác Hồ nói. Ngôn tình ngược là bởi vì dược liệu bị tuyệt chủng sao? Đúng. Hai. Sự tàn phá môi trường hiện giờ chính là đang giết chung y đó. Bác Hồ thở dài nói. Chỉ cần khoa học và công nghệ trở nên tiên tiến hơn. Xem liệu các loài động vật và thực vật cổ đại có thể phục sinh hay không. Thì mới có khả năng hồi sinh những phương thức cổ này. Trần Ninh mở cuốn sách cổ. Trong đó có rất nhiều chữ Hán cổ và chữ Hán phồn thể. Vừa đọc vừa đoán thì xem được hơn một nửa. Bác Hồ cũng rất nhiệt tình. Chỉ cho anh rất nhiều. Và kể một số câu chuyện về việc hành nghề y học được lưu truyền từ xa xưa. Luyện gân đoàn thể đan. Uống một viên, sức lực tăng lên. Uống hai viên, sức lực lớn mạnh. Uống ba viên, chỉ hận trái đất không có tay cầm để xoay chuyển. Uống viên thứ năm, quỷ thần khó chống. Trần Ninh nhìn đơn thuốc này. Ngạc nhiên hỏi. Bác Hồ, tác dụng của đơn thuốc này là thật sao? Bác Hồ giải thích. Người xưa nói chung không viết sách lừa người đâu. Đại khái là đúng. Chỉ là tác dụng có thể hơi phóng đại. Nhưng hiện tại không thể kiểm chứng được nữa. Bây giờ đừng nghĩ tới đơn thuốc này nữa. Một dược liệu tên huyết nguyệt thảo trong đó đã tuyệt chủng vào thời nhà Minh. Vì vậy vẫn còn rất nhiều binh sĩ mạnh mẽ vô song ở triều đại nhà Tùy và nhà Đường. Chẳng hạn như Lý Nguyên Bá. Đến các triều đại sau thì đã biệt vô âm tính. Đây chính là một trong những lý do. Có một bản phác thảo về huyết nguyệt thảo trong bức tranh đính kèm với cuốn sách cổ. Nó là một sinh vật kỳ dị chỉ nở hoa vào ban đêm. Vì thân rễ có màu đỏ như máu nên có tên như vậy. Hiệu quả của phương thuốc luyện gân đoàn thể này khiến Trần Ninh xem mà trong lòng ngứa ngáy. Sức mạnh vô song là ước mơ của mọi người đàn ông. Sau này có thể giải tỏa nhiều tư thế hơn với bạn gái của mình. Hình như nghĩ hơi nhiều rồi. Nhưng sức lực mạnh mẽ chả có điểm gì xấu. Tiếc là dược liệu bị tuyệt chủng rồi. Chỉ có thể đứng nhìn. Hả? Kiểm tra xem trong gói trợ giá 30.000 tỷ có loại huyết nguyệt thảo này không? Trần Ninh chợt lóe lên một ý. Lập tức lên giao diện trợ cấp ngàn tỷ để tìm kiếm. Tìm trong cột thực vật thì hiện ra. Không có vật phẩm phù hợp liên quan. Trần Ninh có chút thất vọng. Nghĩ nghĩ cũng phải. Đây là gói trợ giá 30.000 tỷ. Không phải bảo tàng thực vật tuyệt chủng. Tìm kiếm thực vật tuyệt chủng cũng không phải điểm mạnh của nó. Tuy nhiên, Trần Ninh chú ý có một lời nhắc nhở trong giao diện tìm kiếm. Bạn có thể thêm các điều kiện tìm kiếm cho phù hợp. Chẳng hạn như tìm kiếm sản phẩm tương tự thông qua hình ảnh hoặc âm thanh. Ồ, có thể có hình ảnh. Trần Ninh trở nên thích thú. Dùng điện thoại chụp hình của Huyết Nguyệt Thảo. Gửi lên điện thoại. Bạn đang tìm dạ lan rễ đỏ. Dạ lan rễ đỏ. Sản phẩm của phòng thí nghiệm di truyền. Giá 204 triệu. Cây. Sau trợ giá 6.000 đồng. Cây. Trên áp vậy mà lại thực sự tìm được thực vật như vậy. Đây là loài hoa cảnh có tên. Dạ lan rễ đỏ. Viết rõ có thân rễ màu đỏ. Một loại cây thân thảo nở hoa hàng năm vào ban đêm. Tương tự như những gì được mô tả trong sách y cổ. Trần Ninh không biết có phải là cái này không. Liền mua một cây. Không lâu sau trên trang hiện lên. Đang xuất hàng. Nhưng số lượng hàng sau đó lại biến thành hết hàng, vậy mà chỉ có một cây. Chẳng bao lâu, chiếc túi mà Trần Ninh mang theo đã nhô lên. Cái cây anh mua đã xuất hiện trong đó. Dùng chậu cây và lưới chống va chạm bằng nhựa để đóng gói. Bác Hồ, xem đây có phải là Huyết Nguyệt Thảo không? Trần Ninh cực nhọc lấy hàng từ túi ra. Cỏ Huyết Nguyệt Thảo đã tuyệt chủng từ lâu. Không thể có lại nữa. Bác Hồ lắc đầu, nhưng vẫn là cầm lấy chậu cây. Sau khi tháo gỡ lưới chống va chạm, bác Hồ nhìn một hồi. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cái này, vẻ mặt bác Hồ có chút kích động. Lấy trên bàn một cái kính lúp, đem dạ lan rễ đỏ đặt ở trên bàn. Cẩn thận quan sát, cỏ này cậu lấy ở đâu ra vậy? Ngoại hình rất giống với Huyết Nguyệt Thảo. Bác Hồ gấp gáp nói, đây tên là dạ lan rễ đỏ, giống cây trong phòng thí nghiệm, tôi định mang nó về nhà nuôi, thấy nó hơi giống với loại Huyết Nguyệt Thảo trong sách, cho nên lấy ra cho ông xem. Trần Ninh giải thích, lý do này rất kỳ, không một người bình thường nào lại bỏ một chậu cây nhỏ vào túi của mình cả. Nhưng bác Hồ đã bị thu hút bởi loại cỏ nghi là Huyết Nguyệt Thảo này. Không có đi truy cứu, bác Hồ nóng lòng muốn xác minh tính xác thực của loại cây này. Cách chương.